Chương 4736 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền ép. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi rốt cục đuổi tới, tại thời khắc mấu chốt vung ra một kiếm, đem Vu tộc thống lĩnh bức lui, thế nhưng là, dưới mắt một màn, vẫn là để Long phi lên cơn giận dữ a, lửa giận. Trong lòng đã cháy bùng, quá thảm trọng, không nói, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi chính là vẫy ngược của hắn, liền vẹn. Vẹn cái này khắp nơi trên đất người báo thù thi thể, cũng đã để Long phi trong lòng đau lòng không thôi. Liền xem như sức chiến đấu của bọn họ không mạnh, là cái này mấy trăm năm gia nhập người báo thù, mà dù sao cũng là đi theo mình. Người, cho dù là thuộc hạ, Long Phi cũng không muốn bọn hắn xuất hiện thương vong, nhưng hôm nay, bọn hắn từng cái liền chết trước mặt mình. Hơn nữa còn là vì thủ hộ nữ nhân của mình mà chết. Kết quả này, đối Long Phi xung kích rất lớn. Sát ý nháy mắt bắn ra, kỳ thật. Chân chính phẫn nộ không chỉ là Long Phi một người, Lôi Thần cùng ứng. Hồng càng là trong lòng nhỏ máu, những này, đều là chiến hữu của bọn hắn huynh đệ, là từng tại. Phong Hỏa cùng chiến đấu bên trong lẫn nhau sóng vai một trận chiến người, nhưng hôm nay, những này đã từng đều hóa thành hư không, chỉ còn lại một chỗ. Thi thể. A a, lão tử muốn xé ngươi. Lôi Thần gầm thét, giơ cao Lôi Thần chi chù y. Dẫn độ đầy trời lôi đình hướng phía Vu tộc thống lĩnh công kích mà đi, răng rắc, lôi đình hạ xuống, trải qua Long Phi một lần nữa chế tạo lôi đình chi chù y, càng là khủng bố. Từng đạo lôi đình đều là thiên nhiên âm tà khắc tinh, nháy mắt tại cái này Vu tộc trên lãnh địa hình thành từng mảnh nhỏ tai nạn. A, thống lĩnh, cứu mạng a. Thiên lôi, cái này vậy mà là thiên lôi lực lượng. Đây là muốn diệt tộc ta. A, thống lĩnh, giết hắn. Không, ta không muốn chết a. Không cần, cứu mạng a. Từng tiếng cầu cứu cùng tiếng kêu rên xuất hiện, trải rộng toàn bộ hoang dã. Phía trên, cùng trước đó ngang ngược càng rỡ trực tiếp hình thành chênh lệch. Rõ ràng nhưng Lôi Thần, căn bản không quản không để ý, lôi đình chiến phủ trong tay. Vung vẫy, mỗi một lần rơi đập, đều là một mảnh người của Vu tộc tử vong. Đáng ghét. Ngươi dừng tay cho ta. Vu tộc thống lĩnh gầm thét một tiếng, từ trước đó Long Phi một kiếm bên trong. Tỉnh lại, nhìn thấy Lôi Thần đối với mình Vu tộc tộc nhân ngay tại đồ sát, một mặt dữ tợn mở miệng. Mà lại thân ảnh cũng là nhanh chóng xông tới giết, vô tận. Hắc ám chi lực lại lần nữa từ trong tay bắn ra, thậm chí ngay cả vô tận lôi. Đình đều đối lực lượng này áp chế không nổi, nháy mắt liền bị xuyên qua lôi. Đình công kích, thẳng đến Lôi Thần mà đi. Giết ta báo thù đội viên, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải trả giá đắt. Cũng đúng vào lúc này, ứng hồng xuất thủ, hai tay khẽ động, ứng hồng sợi tơ. Trực tiếp quấn quanh mà ra, nháy mắt đem Vu tộc thống lĩnh thân thể quấn. Quanh, trực tiếp dây dưa ở trong hư không. Rống. Cút ngay cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vu tộc thống lĩnh con ngươi tụ lại. Vô biên hắc ám. Chi lực từ dưới nền đất cuốn tới. Vỡ cho ta. Vu tộc thống lĩnh gầm thét, đột nhiên thoáng dãy dụa rầm rầm, chấn động đâm vang truyền đến, chỉ thấy Vu tộc thống lĩnh trên người hắc ám. Chi lực, trực tiếp đem ứng hồng vạn vẹo sợi tơ trực tiếp làm gãy. Mà cái này. Hắc ám chi lực lại chưa từng biến mất, mà là thuận ứng hồng vạn vẹo sợi tơ. Hướng thẳng đến ứng hồng cuốn tới, có thể đoán trước. Nếu là ứng hồng bị loại lực lượng này công kích đến, liền. Xem như bất tử, cũng phải lột một tầng da, thế nhưng đúng lúc này, Long Phi động, thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới ứng hồng trước mặt, tiện tay một kiếm chém ra, rầm rầm rầm, kiếm khí rộng lớn, phá diệt vạn pháp, liền xem như không có danh câu lực. Lượng, cấp 5 thí ma kiếm, vẫn như củ cuồng bạo vô cùng. Một đạo kiếm quang. Thuận thế mà ra, một kiếm oanh minh, trực tiếp đem Vu tộc thống lĩnh hắc ám. Chi lực đều phá diệt. Không, đây không có khả năng, tuyệt đối không nên phát sinh. Vu tộc thống. Lĩnh sắc mặt đại biến, một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm Long Phi, hắn thấy, một màn này căn bản cũng không hẳn là phát sinh, bởi vì hắn lực lượng, tất cả đều là mượn nhờ bọn hắn Vu tộc thánh khí. Cũng. Chính bởi vì cái này thánh khí lực lượng, mới cho hắn như thế lớn lòng tin. Không nhìn Long Phi, tùy ý giết chóc thế nhưng là, hoàn toàn không nghĩ tới. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Cứ như vậy bị Long Phi một kiếm cho trảm diệt. Chính là loại lực lượng này cho ngươi dũng khí giết lão tử người sao? Long. Ti Băng lãnh nói, sát ý xâm nhiên hắn đã sớm nhìn thấu, trước mắt cái này vu tộc lãnh chúa, căn bản không có. Đánh bại Huyền Ngọc lực lượng. Hết thảy tất cả, đều là bởi vì cái này hắc ám. Chi lực gia trì, nếu như không phải cái này từ trong lòng đất gia trì mà đến. Hắc ám chi lực, Huyền Ngọc ý kiến A Phật Liên, là đủ diệt sát hắn loại này tồn. Tài. Đại phôi đảng, nhất định phải cẩn thận. Một bên, đã bị Huyền Hộ cứu chữa qua. Tới Huyền Ngọc, ráng chống đỡ lấy thân thể nói. Long Phi ca ca, người này lực lượng rất quỷ dị, hung lệ vô cùng, có thế. Không nhìn tu vi đã thương người. Tiểu Ngọc Nhi cũng nhắc nhở đến. Không sao, ở trước mặt ta, bất kỳ cái gì lực lượng đều không chịu nổi một. Kích. Mà lại, hắn cũng đều vì mình cuồng vọng nỗ lực mọi người, vu tộc hôm. Nay, tất diệt. Long Phi gật đầu nói. Cuồng vọng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đẩy lui bản thống lĩnh lực lượng. Liền có thể khoa trương, nói cho ngươi, tộc ta thánh khí lập tức liền muốn. Xuất thế. Đợi đến thánh khí xuất thế, đừng nói là ngươi, liền xem như thần. Phải thế giới tiên cũng phải ngoan ngoãn dập đầu. Nhưng vu tộc thống lĩnh lại là vẫn như cũ phách lối vô cùng, căn bản không đem. Long Phi lời nói để ở trong lòng thậm chí có thể nói là điên cuồng, đối với bọn hắn trong tộc thánh khí tự tin. Vô cùng. Vô dụng, mặc kệ trong miệng ngươi thánh khí đến cùng là cái gì, hôm nay ở. Trước mặt ta, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Long Phi sát ý bắn ra. Nhục thân chi lực trực tiếp vận chuyển tới cực hạn, hướng phía trước mắt vu. Tộc thống lĩnh nghiền ép mà đi đạp đạp trừng mà vu tộc thống lĩnh, con ngươi thì tại thời khắc này căng cứng, bước chân. Không ngừng lui nhanh, cổ này áp lực, để hắn có một loại huyết mạch phúng trương, muốn sụp đổ cảm. Giác. Mà Long Phi ánh mắt, càng là như là tử vong nhìn chăm chú, để hắn cảm. Giác được khủng bố giáng lâm. Không. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể có được dạng này khí tức, vẹn. Vẹn uy áp liền có thể xuyên thấu thánh khí lực lượng. Ta không tin, ta không tin. Thánh khí, ta muốn lực lượng. Cho ta càng nhiều lực lượng, ta muốn đem kẻ này. Chém giết. Vu tộc thống lĩnh không ngừng gào thét, cả người đều hoảng loạn. Lên mà đối với Long Phi mà nói, lại mặt không đổi sắc, không động dung chút nào. Vẫn như cũ từng bước một bức bách quá khứ oanh, sáng sinh cấp nhục thân áp bách bật hết hỏa lực, nhục thân âm thanh ánh sáng. Chiếu sáng rạng rỡ. Khiến cho lúc này Long Phi, càng giống là chiến thần giáng. Lâm, ngày càng ngạo nghễ, cuồng ép hết thảy oanh, hắc ám chi lực lại lần nữa tiêu tán, liền xem như vu tộc thống lĩnh như thế nào cuồng loạn, đều căn bản là không có. Cách nghịch chuyển. Thậm chí, trong miệng hắn cái gọi là thánh khí lực lượng. Vào lúc này cũng tự hồ phát hiện căn bản không phải Long Phi đối thủ, đã bỏ. Đi đối vu tộc thống lĩnh lực lượng cung ứng, sư, nháy mắt, hắc ám lực lượng hành quân lặng lẽ, Long Phi uy áp thì trực tiếp bức. Bách mà xuống. Mà đã mất đi hắc ám lực lượng gia trì vu tộc thống lĩnh, trực. Tiếp chính là nhổ răng lão hổ, tại Long Phi uy áp phía dưới, trực tiếp quỳ rạp. Xuống đất nhưng Long Phi, căn bản bất vi sở động. Rồng có vẫy ngược. Chạm vào hẳn phải. Chết, đối phương đã thương Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi, đã là tội chết. Không. Vu tộc thống lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập sợ hãi.